Sát thần Chí Tôn, chương 1066, C1066, đề nghị kết minh 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn tượng lôi đài chính là kiến trúc tiêu chí của vạn tượng đế quốc. Đương nhiên hiện tại cũng ở trong tình trạng nửa phế tích, chỉ là khu vực lôi đài này mặc dù bị phá hư tới mức nào thế nhưng dùng để luận võ lại không có bao nhiêu vấn đề. Vạn tượng đại điển lần trước cũng luận võ ở lôi đài này. Mỗi một lần luận võ ở vạn tượng đại điển đều xuất hiện một vạn tượng tiềm long bảng mới. Vạn tượng đại điển lần trước, tranh đoạt danh ngạch trên vạn tượng tiềm long bảng của các tông môn đều vô cùng kịch liệt. Bởi vì bài danh trên vạn tượng tiềm long bảng này liên quan tới danh ngạch vạn tượng cực cảnh. Danh ngạch tiến vào vạn tượng cực cảnh có 100 người. Mà vạn tượng tiềm long bảng cũng chỉ có 100 người. Cho nên chỉ cần đi vào vạn tượng tiềm long bảng là có tư cách tiến vào vạn tượng cực cảnh. Vạn tượng cực cảnh chính là nơi an nghỉ của những cường giả hoàng cảnh trong lịch sử của vạn tượng cương vực, ẩn chứa vô số cảm ngộ võ đạo, tinh hoa võ đạo, thậm chí là tinh hoa tính mạng. Vạn tượng cực cảnh này có thể nói là tràn ngập kỳ ngộ, đối với đệ tử trẻ tuổi mà nói, sức hấp dẫn vô cùng lớn. Cũng bởi vậy, tuy rằng tất cả tông môn đều suy đoán trong vạn tượng đại điện sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, thế nhưng vẫn quyết định mang rất nhiều thiên tài tới đây. Là bởi vì vạn tượng cực cảnh. Cho nên Đan Kiền Cung chỉ mang theo vài tên đệ tử trẻ tuổi khiến cho tất cả mọi người cảm thấy kỳ quái không thôi. Ngay cả một ít tông môn ngũ phẩm thì số thiên tài trẻ tuổi mang tới cũng không có ít như vậy. Các vị, tin rằng gần đây tất cả các vị đều nghe được một chút lời đồn về Ngọc Tỷ Truyền Quốc và Long Ấn Chấn Quốc của vạn tượng đế quốc. Mặc kệ lời đồn thật hay giả, chúng ta cần dũng cảm đối mặt với nó. Hạng Vấn Thiên đứng ở chỗ cao. Ánh mắt kiên nghị nhìn mọi người. Tam Tinh Tông làm phản, một ít thế lực không biết dục dịch. Đây chính là lúc nguy cấp tồn vong của vạn tượng cương vực. Lúc này Lão Hù khẩn thiết mong tất cả tông môn chúng ta bỏ qua tư tâm, đo nà kết lại. Ngọc Tỷ Truyền Quốc và Long Ấn Chân Quốc nếu như thực sự có mặt ở hậu thế, điều này nói rõ số mệnh của vạn tượng cương vực chúng ta không suy. Chỉ cần chúng ta đoàn kết lại, cho dù địch nhân có mạnh mẽ đi nữa. Tình thế có gian nan ra sao thì chung quy vẫn có thể vượt qua được. Hạng Vấn Thiên mặc dù không có nói rõ, thế nhưng hiển nhiên đã cho rằng Đại Thánh Đường là người đứng đầu vạn tượng cương vực. Giang Trần không thấy có cái gì không ổn, thế nhưng lại có chút thưởng thức với Hạng Vấn Thiên. Dù sao dưới tình huống như vậy người dám đứng ra cũng cần có dũng khí rất lớn. Cho dù là Đan Trì Cung Chủ cũng đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất là giải tán tông môn. Mặc kệ Đại Thánh Đường xuất phát từ cái gì. Và lúc này vẫn dám đứng lên hô hào, quả thực phải khen ngợi vì dũng khí của bọn họ. Ha ha, Hạng lão ca, có gì lão ca cứ nói thẳng ra đi. Uông Kiếm Vũ bỗng nhiên mở miệng nói, ta cảm thấy chuyện Ngọc Tỷ Truyền Quốc và Long Ấn Chấn Quốc này có chút kỳ quặc. Đúng vậy, Hạng huynh, ngươi có cách gì không ngại nói ra cụ thể để chúng ta cùng nhau xem xét a. Vệ Vô Ảnh của Tiêu Giao Tông cũng nói. Hạng Vấn Thiên nhìn Đan Trì Công Chủ và Thiên Minh Thượng Nhân. Nhìn thấy hai người này không có phản đối, hắn lập tức gật đầu nói. Được, vậy thì Lão Phu sẽ đi thẳng vào vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão Phu đề nghị tất cả các tông môn trong vạn tượng cương vực chúng ta thừa dịp vạn tượng đại điền lần này cắt máu ăn thề, cùng nhau vượt qua cửa ải khó khăn này. Kết minh, Uông Kiếm Vũ cười xòa một tiếng nói. Từ xưa tới nay chuyện kết minh rất nhiều, thế nhưng chính thức thành công lại không có nhiều lắm à. Lại nói, sau khi kết minh, ai làm minh chủ? Ai là người ra lệnh? Tất cả mọi người đều có tư tâm. Kết minh, ta cảm thấy chuyện này khó mà thực hiện được. Đúng vậy à, tất cả mọi người đều có tư tâm. Việc kết minh ta thấy cũng khó mà làm được. Vệ Vô Ảnh lắc đầu ân ói. Thiên Minh, ngươi cảm thấy thế nào? Hạng Vấn Thiên nhìn Thiên Minh Thượng Nhân nói. Thiên Minh Thượng Nhân là người có tính cách hòa ái. Hắn cười nói. Chỉ cần có lợi cho vạn tượng cương vực, chuyện kết minh này ta cũng có thể tiếp nhận. Lão Hồ Ly, trong lòng mọi người đều thầm mắng. Đan Trì Lão Đệ, ngươi thì sao? Hạng Vấn Thiên lại nhìn Đan Trì Công Chủ. Đan Trì Công Chủ nghĩ một lát mới mở miệng nói. Chuyện kết minh cũng không phải là không thể, nhưng lại có rất nhiều chuyện liên quan. Ví dụ như vạn nhất, kẻ thù bên ngoài xâm lấn, mọi người có thực sự một lòng đoàn kết hay không? Hung hãn không sợ chết đối kháng kẻ địch hay không, vạn nhất kẻ thù bên ngoài dùng đủ loại phương pháp, công kích từng tông môn trước, những tông môn còn lại sẽ toàn lực gấp rút ứng cứu hay là chần chừ thủ hộ bản thân. Kết minh là chuyện tốt, thế nhưng ta sợ, một khi tất cả kết minh mọi người sẽ ưu tiên thủ hộ tông môn mình, vậy thì cho dù có kết minh ý nghĩa cũng không lớn. Vệ Vô Ảnh hiếm khi phụ họa Đan Trì, lần này hắn gật đầu nói. Lời của Đan Trì công chủ rất đúng, hiện tại mọi người đều biết Cửu Dương Thiên Tông đối với Vạn Tượng Cương Vực chúng ta luôn nhìn chăm chăm vào. Thế nhưng mà dù vậy, ta tin rằng bọn họ cũng không dám xâm lấn quy mô lớn. Dù sao trên bát vực không phải là không có tông môn nhất phẩm. Nhưng mà nếu như bọn họ dùng tất cả phương thức, tựa như bọn họ khống chế Tam Tinh Tông, vậy thì khó lòng mà phòng bị. Thiên Minh Thượng Nhân cũng gật đầu nói, lời này rất có đạo lý. Tam Tinh Tông bị Cửu Dương Thiên Tông điều khiển, việc này có ai trong chúng ta ngờ được đâu. Lời nói không dễ nghe một chút, trong những tông môn ngồi ở đây, cũng rất khó đảm bảo không có tai mắt của các thế lực đối địch. Chuyện kết minh quả thực khó thực hiện được. Hạng Vấn Thiên nhìn thấy mọi người phản đối dường như cũng không tức giận, dường như tất cả đều nằm trong dự tính từ trước của hắn. Hắn mỉm cười, đợi mọi người nói xong rồi mới lạnh nhạt mở miệng nói tiếp. Những lời của các ngươi đều rất có đạo lý. Lão Phu lại hỏi một câu, những tình huống mà các ngươi nói, ở thời điểm thịnh vượng của Vạn Tượng Đế Quốc có xảy ra hay không? Khi Vạn Tượng Đế Quốc mạnh nhất, lực lượng đế quốc bao trùm tất cả các tông môn, lực lượng đế quốc khống chế cả Vạn Tượng Cương Vực, hiệu triệu tất cả các tông, không ai dám không theo. Có thể nói là một khi ra lệnh là phải thi hành. Một câu nói của Hoàng thất Vạn Tượng Đế Quốc chính là khuôn vàng thước ngọc, thế lực khắp nơi phía dưới nhất định phải trước sau đáp lại, không dám lơ là. Bởi vì thời đại đó, Vạn Tượng Đế Quốc chính là chúa tể trong Vạn Tượng Cương Vực, là thước đo của Vạn Tượng Cương Vực. Có một chúa tể, có một hạch tâm, mọi người tự nhiên biết hướng sức lực vào nơi nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho dù ai có chút tư tâm, thế nhưng trước mặt đại cục cũng không ai dám ngang nhiên làm ra chuyện phá hư đại cục. Cách chương.